High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, Thần Ma Thánh Điển. Đêm tịch không tiếng động. Trong phòng, Tenla đang ngồi ở trước bàn đọc sách viết lấy cái gì. Thỉnh thoảng xoa xoa cái trán trầm tư một hồi. Sau đó lại tiếp tục. Tenla đại nhân, Yubeluna thanh âm. Hệ lấy một kiện tơ lụa quần áo ngủ xuất hiện ở Tenla bên người. Tựa hồ hiếu kỳ trễ như vậy Tenla còn đang làm gì? Mặt đầy quan tâm thần sắc. Yubeluna, ngươi còn không có mệt không? Nhượng Yubeluna ngồi vào chân mình trên. Tenla cười nói. Quyến rũ dung nhan nổi lên lên hai mảnh động lòng người dạng mây đỏ. Nhìn cách đó không xa đã sức cùng lực kiệt ngủ thật say Tosa cùng Rainer hai nàng. Yubeluna cũng không khỏi một trận ngượng ngùng. Nàng xác thực cũng có chút mệt mỏi đây. Tenla đại nhân, cái này là thu liễm tâm trạng. Nhìn xem Tenla đang tại viết một bản thật dày điển tịch. Yubeluna hiếu kỳ nói, đây là thần ma thánh điển. Người có thể mang nó lý giải là giáo hội trong thánh kinh một vật. Khóe miệng khẽ nhếch, Tenla trở về nói, thần ma thánh điển, thánh kinh, chấm ngoặc kép, trong tâm kích thích một tia gợn sóng. Yubeluna không nhịn được mở ra nhìn mấy tờ, mới đầu còn có thể miễn cưỡng bảo trì trấn tĩnh, nhưng là càng xem càng sợ. Đến phía sau Yubeluna đều mặt đầy rung động thần sắc. Thiên, Tenla đại nhân, ngài muốn trở thành là thần minh sao? Ngẩng đầu lên, Yubeluna môi tím sáng trương. Không thể tin nhìn xem Tenla. Mặc dù mới xem mấy tờ, nhưng Yubeluna đã rõ ràng đây là vật gì. Bởi vì đúng như Tenla từng nói, cái này là một bản thánh kinh một dạng tồn tại. Mới tinh thánh điển, mới tinh giáo nghĩa. Hơn nữa bên trong viết cũng không phải vị kia thánh kinh chi thần, mà là nàng chủ nhân Kaguya Tenla. Có cái gì không thể được sao? Ta nữ vương đại nhân. Nhờ lấy Yubeluna cầm, Tenla mặt đầy hài hước nụ cười. Trong tâm đã sớm kích thích hung đào sóng biển. Yubeluna đã hoàn toàn không nói ra lời. Một cái ác ma cùng nhân loại con lai vậy mà vọng tưởng trở thành bị người tín ngưỡng thần minh. Nếu là đổi thành bất kỳ người khác, Yubeluna đều sẽ cảm giác đến đây là một cái chuyện cười lớn. Nhưng là, hiện tại Yubeluna chính là hoàn toàn không cười nổi. Bởi vì cái này mưu toan thành thần nhân không là người khác, mà là nàng chủ nhân, là nàng vương. Yubeluna vô cùng rõ ràng đây là điên cuồng cỡ nào. Một khi quyển này thần ma thánh điển lưu đầy đi ra ngoài, như vậy Tenla lập tức liền sẽ trở thành giáo hội tử địch. Thậm chí toàn thế giới sở hữu còn lại thần minh cũng sẽ đứng ở hắn phía đối lập. Mặc dù Tenla vốn là cùng giáo hội quan hệ không được, vốn lấy trước chỉ là bởi vì thần khí quan hệ, coi như bọn họ đối với. Đúng, Tenla hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng ngại vì Tenla thân phận cùng tạm thời cũng không dám động đến hắn, nhưng là bây giờ khác nhau. Một khi liên quan đến tranh giáo lý, tín ngưỡng tranh, những tên kia tuyệt đối sẽ điên. Thần minh sở dĩ là thần minh, đó là bởi vì có người tin ngưỡng bọn hắn. Mỗi một vị thần minh xuất hiện đều cần vô số thời gian tích lũy. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cả nhân loại lịch sử cùng văn hóa tiến trình. Đối với thần minh nhóm mà nói trọng yếu nhất chính là nhân loại tín ngưỡng. Tín ngưỡng càng nhiều bọn họ lực lượng cũng càng cường đại. Mà mất đi tín ngưỡng thần minh là sẽ ngã dưới thần đàn. Cái thế giới này có lấy đông đảo thần minh, nhưng nhân loại tín ngưỡng cũng chỉ có nhiều như vậy. Từ lâu bị bọn họ chia cắt xong, cho nên bọn họ sẽ phi thường tình nguyện mà nhìn thấy có còn lại thần minh vẫn lạc. Nhưng lại tuyệt không nguyện nhìn thấy có tân thần rõ ràng sinh ra. Vừa nghĩ tới Tenla tính toán cùng bọn họ tiếp theo khả năng đối mặt địch nhân, cho dù luôn luôn trầm ổn Yubeluna cũng cảm giác không lạnh mà tốt. Yubeluna, người rất khiếp sợ là chứ. Có lẽ sẽ cảm thấy ta không biết tự lượng sức mình. Có lẽ sẽ cảm thấy ta ý nghĩ hảo huyền. Nhưng là, đây chính là ta a. Ta không cam lòng chỉ làm một cái phàm nhân. Ta không cam lòng bị người dẫm ở chân dưới. Ta không cam lòng bởi vì một điểm nho nhỏ thành tựu liền đắc chí dừng bước không tiến lên. Ma, vương thì như thế nào? Thần minh thì như thế nào? Ta muốn đứng ở cái thế giới này điểm. Ta muốn bọn họ đều vì ta mà quỳ lại. Trong phòng phảng phất không ngừng vang vọng lấy Ten La thanh âm. Có thể nói là kinh thế hãi tục, mà cũng là Ten La lần đầu tiên tại còn lại người trước mặt biểu lộ ra chính mình kia cuồng ngạo dã. Tâm, Yubeluna môi tím đại trương, liền giống như sóng lớn bên trong một diệp tiểu thuyền. Cả người đều đã lộn xộn rung động. Nhưng là, nhìn xem Ten La kia cuồng ngạo thêm tự tin thần sắc, Yubeluna trong tâm không khỏi nổi lên một cái ý niệm. Nói không chừng hắn thật có thể làm. À, Yubeluna, người sẽ giúp ta đối với. Đúng, chứ, đột nhiên lại cúi người đến. Ten La tại Yubeluna bên tai khinh ngữ lấy nói. Phục hồi tinh thần lại. Yubeluna trong mắt bộc phát ra kinh người tia sáng kỳ dị. Si ngốc nhìn xem Ten La. Nếu như Ten La thật có thể làm được nói. Như vậy nàng đúng là thần minh thân thích. Thần minh nữ vương. Cái này là bực nào tôn quý cùng vinh dự. Hơn nữa coi như là thất bại thì như thế nào. Cùng lắm chính là vừa chết. Ngược lại từ ký kết khế ước một khắc kia bắt đầu. Nàng hết thảy đều đã trải qua cùng người nam nhân trước mắt này chặt chẽ không thể tách rời. Ten La đại nhân, Yubeluna thề đi theo. Trong lòng cũng là bộc phát ra to lớn dã vọng. Yubeluna kiên định lại si ngốc trở về nói. Khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Ten La cũng không nói gì nhiều. Trực tiếp hôn kia nhượng người trầm luân môi tím. Hai người vô cùng tham lam cướp đoạt lấy với nhau. Cho đến rất lâu đều được thỏa mãn sau mới tách ra. Ten La đại nhân, chúng ta phải làm sao? Mê luyến địa phục tại Ten La trong ngực. Yubeluna hỏi, nếu muốn trở thành bị người tín ngưỡng thần minh cũng không phải là dễ dàng như vậy. Nhất là Ten La còn muốn trở thành kia loại đứng ở điểm chí cao chi thần. Trong này phải cân nhắc sự tình rất nhiều. Cho dù yêu xuất sắc có thể làm Yubeluna cũng không có đầu mối chút nào. Cái này không kịp, ta còn cần đem thần ma thánh điển lại sửa đổi một phen. Các loại, chờ, lại ẩn núp một đoạn thời gian lại nói đi. An ủi săn sóc lấy Yubeluna tóc tím. Ten La trở về nói, muốn trở thành thần minh thành lập chính mình tín ngưỡng. Ten La có thể không phải là cái gì nhiệt huyết phía trên ý tưởng đột phát. Mà là rất sớm lúc trước thì có ý định này. Mấy năm nay bên ngoài rèn luyện thời điểm Ten La cặn kẽ tháo qua mỗi cái thần thoại hệ thống sự tình. Cuối cùng lựa chọn giáo hội sở thuộc thần kinh tác phẩm của thần là tham khảo. Tại Ten La xem ra thánh kinh chi thần không thể nghi ngờ là thành công nhất thần minh một trong. Dù là hắn đã chết, nhưng chỉ cần hắn thánh kinh vẫn còn, hắn tin ngưỡng cũng sẽ không đoạn tuyệt. Là viết ra bản thân thánh kinh. Ten La đem chọn quyển thánh kinh đều nghiên cứu vô số lần. Đã từng mấy lần đều lâm vào mê mang hoài nghi nhân sinh. Thiếu chút nữa liền trở thành thánh kinh chi thần tín ngưỡng người. Trở thành giáo hội tín đồ. Bất quá, Ten La cuối cùng vẫn chịu đựng tự mình. Bỏ ra mê mang, thấy rõ hết thảy chân tướng. Nhắc tới cũng có chút châm chọc. Tại ném trừ thánh kinh sở tiên dương những kia chính nghĩa vĩ đại quang vinh bề ngoài sau. Nó bản chất chính là một bản triệt để tẩy não sách. Để cho mọi người tín ngưỡng hắn, phục tùng hắn, hết lần này tới lần khác còn nhượng những người đó tự mình cảm giác thỏa mãn đến vô thượng vinh dự. Ten La cũng không có chê bai thánh kinh chi thần, cũng không có trào phúng ý hắn, ngược lại còn đối với hắn phi thường bội phục. Đây mới thực sự là người thông minh. Tham khảo thánh kinh nội dung, Ten La cũng viết ra bản thân thần ma thánh điển. Bên trong kia chí cao vô thượng thần minh dĩ nhiên là chính bản thân hắn. Hơn nữa hắn làm điên cuồng hơn, càng triệt để hơn, càng dối trá. Vô luận bên trong những kia giáo nghĩa lời nói có bao nhiêu quang vinh hoa lệ. Chính nghĩa vinh quang, nhưng nó bản chất đều là nhượng người tin ngưỡng hắn, thần phục hắn. Hơn nữa cùng thánh kinh chỉ có duy nhất chủ lưu giáo nghĩa khác nhau là Ten La thần ma thánh điển cụ thể có thể phân là thánh điển cùng ma điển. Thánh điển dạy dỗ hiền lành người càng hữu nghị, mà ma điển là dạy dỗ tà ác người càng ác. Ten La cũng không thèm để ý tín ngưỡng người khác là hữu nghị vẫn là ác. Giống như hắn vừa yêu thích Akeno các loại. Chờ, nữ hiền lành, nhưng là giống vậy tiếp nhận Rainer như vậy tà ác ma nữ. Hắn duy nhất để ý chính là nhượng những người đó tín ngưỡng cho hắn, thần phục với hắn, để cho hắn sử dụng. Có thể nói thần ma thánh điển là từ trước tới nay điên cuồng nhất cùng cực đoan giáo nghĩa điển. Tịch cũng không quá đáng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.